Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1643, không cần giải thích 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật coi là Mặc Liên Thành là tại cảm kích bọn hắn đưa tới hoa quả. Hương Hương cô nương biểu lộ vui vẻ, cúi đầu ngượng ngùng, nhưng này song mắt to lóe ánh sáng. Sáng rực ngậm lấy một loại nào đó nhiệt độ trộm nghiêng mắt nhìn Mặc Liên Thành liếc mắt. Cho thấy, nàng đã từ Hiểu An trong miệng chứng thực. Cái kia từ trước đến nay nàng nhận thức. Mặc Tiểu Phàm, chính là trước mắt nam tử Dịch Dung. So với nguyên bản thanh tú Mặc Tiểu Phàm, trước mắt nhân khí chất phong hoa thắng được không chỉ một bậc. Càng là làm lòng người động không biết làm sao. Thiếu nữ nào không hoài xuân. Đặc biệt là một chút thực lực rất mạnh nam tử trẻ tuổi. Thần y ca ca, một hồi trước ân cứu mạng, ta còn không có cơ hội nói với ngài tiếng cảm ơn đây. Hôm nay, Hương Hương tinh tế như mặt nước nhu hòa giọng nói, chính muốn nói cái lời nói, lại tại lúc này, bị người cắt ngang. Chủ tử, đồ vật đã chuẩn bị thỏa đáng, ngài tùy thời có thể luyện đan. Tần Lĩnh một bộ cẩm y, đúng tại giờ phút này từ phòng cạnh lâm thời luyện đan thất bên trong. Xinh đẹp yêu kiều mà bước đi ra, cái kia tuấn dung mỉm cười mang một ít tà khí, di chuyển bộ pháp vẫn phải mang lên lười biếng. Vừa xuất hiện, liền không chút khách khí cắt ngang Hương Hương lời nói. Đồng thời, hắn yêu mị ánh mắt giống nhìn đồ ngốc đồng dạng quét Hiểu An liếc mắt. Thay con hàng này mặc niệm một chút. Kỳ thật, Hiểu An thật đúng là vô tội. Hắn dẫn người qua đây, chủ yếu là bởi vì Hương Hương nói đến thành khẩn. Chỉ là nói muốn cùng Mặc Liên Thành nói tiếng cảm ơn. Cảm giác một chút ân cứu mạng mà thôi. Cũng không còn lại. Nhưng hắn cũng không có nghĩ đến Hương Hương tâm tư. Sẽ như vậy trực tiếp liền lưu lộ ra. Coi như hắn cảm giác được bầu không khí không ổn. Cũng đã trễ. Được. Mặc Liên Thành nhẹ gật đầu. Hiểu An nhãn tình sáng lên. Sư phó muốn luyện đan. Ta có thể hay không học? À, vừa mới. Hắn hô cái gì? Gọi chủ tử sư phó. Tần Lĩnh đột ngột có chút ý thức nguy cơ. Nhắm lại mắt cảnh giác nhìn thấy Hiểu An con hàng này. Chủ tử, ngài thu hắn làm đồ đệ. Hắn điểm nào so ra mà vượt ta như vậy phong độ tư thái tuyệt thế? Ta nói rõ trước, ngài thu hắn làm đồ đệ. Ta là tuyệt đối sẽ không nhận hắn cái này một cái tiểu sư đệ. Lời này nghe, phi thường ghen ghét. Trong phút chốc, Tần Lĩnh lời nói đồng dạng là đánh thẳng vào Hiểu An thần kinh. Hiểu An phẫn nộ trừng mắt về phía Tần Lĩnh. Người này, chẳng lẽ trời sinh là hắn khắc tinh hay sao? Đi ra luôn luôn gây chuyện. Mạng hắn đáng a hát. Lần thứ nhất gặp người này liền bị hắn ném tới đường phố đi lên. Chờ chút, lời vừa rồi là cái gì ý tứ? Người này là Mặc thần y đồ đệ. Trong nháy mắt, Hiểu An cướp đến Mặc Liên Thành trước mặt. Sư phó, ngài đều thu qua đồ đệ. Cũng không kém lại thu ta một cái a. Huống chi ta tư chất thượng thừa. Ngộ tính cũng rất tốt. Thu ta là tuyệt đối sẽ không mất mặt. Vậy ngươi ý là, chủ tử thu ta, liền sẽ mất mặt. Tần Lĩnh khóe môi nhếch lên quỷ dị cười ta. Sau một khắc, đem Hiểu An ngăn cách. Không có một điểm ngoài ý muốn. Cường ngạnh ném ra một cái thanh huyền khôi lỗi trực tiếp đem Hiểu An lột sạch ngoại bào. Lại một lần nữa ném đi ra. Mà Hương Hương, cũng để cho Tần Lĩnh mời đi ra. Bồng. Trong phòng cửa, một lần nữa đóng lại. Ngoài phòng chỉ nghe thấy Tần Lĩnh tại nói ra. Nhà ta chủ tử muốn bế quan. Người không có phận sự. Không nên tùy tiện qua đây quấy rầy. Nếu không, hắn một tiếng miệng rít gào. Trong nháy mắt, có hai đầu tuyết lang xuất hiện. Hắn phân phó nói. Đại công lang, tiểu mẫu lang, các ngươi nhìn xem, có ai dám làm loạn quấy rầy. Nữ giao cho đại công lang, nam giao cho tiểu mẫu lang. Hắc hắc, sau cùng cười một tiếng. Thật sự là quá mức kinh dị. Hiểu An xa xa đều đánh một chút dùng mình. Nghe nói, Tần Lĩnh đã từng trực tiếp để Đại Công Lang chơi chết một cái ngũ hành đại lục mỹ nữ. Cách chương.